Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1284. Dạ, có lẽ bọn họ đã nghe thấy rồi. Mạc Phong nhìn xung quanh. Người của em, ở đâu cơ? Lúc trước, khi tới đây, Tiếu Nhã đã nói rồi. Có người đang tìm cô bé ở khắp nơi nên mới phải trốn trong nhà để xe. Nằm trên xà ngang nên mới ngủ quên. Nếu đám người đuổi theo cô trước đó không phải là kẻ địch thì chắc là gia đình. Cũng giống như trước đây khi Diệp Đông Thanh tới Giang Hải. Diệp Đông Lâm cũng đã cử không ít cao thủ tới định đưa cô về. Không chỉ bọn họ mà 12 vị thần châu Âu cũng nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Dường như bọn chúng đã cảm nhận ra sát khí. Ai ở gần đây vậy? William nhìn xung quanh khẽ quát. Ầm, bỗng có tiếng ầm ầm ở phía sau bọn chúng. Một giây sau, cơ thể của kẻ bắt mục Thu Nghi không ngừng run rẩy. Ngay sau đó hắn nôn ra một ngụm máu tươi và cổ họng nổ tung. Ai? Mạc Phong nói giọng cảnh giác. Hiện tại 12 vị thần châu Âu chỉ còn lại 10 người. Vừa chết một người, còn tên ma thuật sư thì đã bỏ đi từ lâu. Mạc Phong thấy cả 10 người cùng lùi về phía sau. Một luồng sát khí cuộn dâng. Rõ ràng là rất mạnh. Tiếu Nhã cũng núp sau Mạc Phong. Không phải. Người tới không phải người của em. Rốt cuộc là ai? William gầm lên với kẻ đánh vỡ cổ họng của tên kia. Một bóng đen đứng phía sau không chịu lộ mặt nên không ai biết rốt cuộc đó là thần thánh phương nào. Một đấm đã có thể đập vỡ họng của một trong những tên cao thủ đỉnh nhất của tổ chức tà linh. Người tới chắc chắn không phải là kẻ bình thường. Thậm chí, đến Mạc Phong cũng không thể xuất quỷ nhập thần như thế. Chính vì vậy đến cả William cũng cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc đây là ai? Trước đây bọn chúng luôn cho rằng Mạc Phong mới là cao thủ số một Hoa Hạ. Giờ xem ra cao thủ ở đây đông như quân nguyên. Ha ha, đây là cao thủ hàng đầu của tổ chức châu Âu sao? Cũng chỉ vậy mà thôi. Thường, thực lực quá thường, thậm chí tới tôi còn làm biếng giết các người. Chẳng có giá trị khiêu khích gì. Một giọng nói khàn khàn từ phía sau Mục Thu Nghi vọng tới. Họ không nhìn thấy người này không phải chỉ vì ánh sáng. Thứ nhất, mặt trăng hôm nay rất to. Đèn chiếu cũng không có vấn đề gì nhưng là do kẻ kia đứng sau Mục Thu Nghi nên họ không biết rốt cuộc là người hay là ma. Hình như xung quanh người này còn được bao bọc bởi một lớp âm khí. Người đàn ông đeo kính chỉ vào bóng đen và quát. Tao không cần biết mày là ai. Mau cút, đừng lo chuyện bao đồng. Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã á khẩu. Trong nháy mắt, hắn đã đổ gục xuống đất. Hơn nữa ở cổ còn có một vết dao. Không, không thể nào. Không thể nào có người đạt tới tốc độ nhanh hơn mắt nhìn được. William từ từ lùi lại phía sau với vẻ không dám tin. Vụt, làn khói đen xung quanh người kia dần biến mất. Một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt đứng sau Mục Thu Nghi. Chiếc mặt nạ này được thiết kế như hình đầu lâu. Cách trương.